Chương 425, khôi lỗi, 1. Ngươi các ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ta thế nhưng là Thiên Đạo Tông đệ tử, đắc tội Thiên Đạo Tông, các ngươi đem cũng không còn cách nào trên đại lục đặt chân. Các ngươi đừng làm loạn. Hàn Dạ lộ ra âm trầm tiêu dung, kiếm trong tay chậm rãi đập lòng bàn tay, từng bước một hướng phía Thanh Phong đi qua. Liên Tiên Thiên Chi cảnh Cẩm Vương đối mặt hai người kia cù nở dê không hề có lực hoàn thủ. Huống chi là Thanh Phong, trên mặt của hắn bởi vì sợ hãi cực độ mà vặn mẹo, sau đó ánh mắt đảo qua một bên Tiểu Bảo. Đột nhiên biến thành dữ tợn cùng ngon độc. Tại Hàn Dạ cùng Ảnh Mị còn không có kịp phản ứng thời điểm, Thanh Phong đông nhiên luồn lên tới. Một phát bắt được Tiểu Bảo. Trong tay Hàn mang lóe lên, một cây đao đã xuất hiện tại Thanh Phong trong tay, nằm ngang ở Tiểu Bảo cổ phía trước. Đừng tới đây, các ngươi dám tới, ta liền giết thẳng nhãi con này. Hàn Dạ cùng Ảnh Mị quả nhiên dừng bước. Chỉ là, trên mặt bọn họ cũng không có toát ra vẻ khẩn trương. Ngược lại là ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn hắn bên trong, tràn đầy thương hại cùng xem thường. Thanh Phong trong lòng không khỏi sinh ra một tia khủng hoảng. Cầm đao tay, càng chặt hướng Tiểu Bảo trên cổ rời đi, ta không có nói đùa các ngươi nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, ta lập tức liền chặt đứt cái này tiểu tiện trùng cổ. Ngươi kêu người nào? Tiểu tiện trùng thanh thúy giọng nữ dễ nghe đột nhiên vang lên. Thanh Phong đột nhiên quay đầu. Liên gặp vừa mới còn tại cho Bạch Diệp Thần cùng Lạc Bắc Vũ chữa thương Mộ Nhan giật mình đứng dậy. Tóc dài đen nhánh choa nở dê ta y sau lưng, hỏa hồng áo cưới, nổi bật như tuyết dung nhan. Một đôi ba quang liễm diễm hoa đào nước mắt, giống như híp mắt không phải híp mắt, phong lưu huyền chuyển, càng có vẻ thiếu nữ vũ mị tự nhiên, tuyệt sắc vô song. Nhưng Thanh Phong đối đầu như thế khuôn mặt, lại chẳng những không có mảy may ý loạn tình mê, ngược lại từ đôi xương cụt dâng lên băng hàn thấu xương sợ hãi. Mắt thấy thiếu nữ dẫm lên tinh xảo màu đo dày đều, từng bước một chiều hắn đi tới. Thanh Phong mồ hôi trán trâu từng giọt rơi xuống, cầm đao tay cu nở dê run rẩy. Ngươi đừng tới đây, cái này tiểu tiện chủng là con của ngươi a, nếu như hắn chết, chắc hẳn ngươi sẽ rất thương tâm đi, cho nên ngươi tốt nhất an phận điểm, để bọn hắn tránh ra, thả ta ra ngoài. Mộ Nhan trong mắt tràn đầy hàn sát chi ý, nhưng khỏe miệng lại làm giấy lên một tia u lánh nụ cười rêu cợt. Thật sao muốn giết nhi tử ta? Ngươi có thể thử nhìn một chút. Thanh Phong mắt thấy Mộ Nhan bộ pháp một bước đều không có dừng lại, mình lại không có đường lui. Trên mặt rốt cục lộ ra dữ tợn, đây là các ngươi bức ta đó, coi như ta sẽ chết, ta cũng phải để tiểu tiện trùng cho ta đền mạng. Cầm chuôi đao tay đột nhiên dùng sức. Hướng phía Tiểu Bảo kia tuyết trắng yếu ớt cổ hung hăng chém đi xuống. Trong mắt của hắn đã từ sợ hãi chuyển biến làm tàn nhẫn điên cuồng. Trong đầu tràn đầy cái này yếu ớt tiểu sinh mệnh. Ở trong tay chính mình đầu một nơi thân một nẻ ho, mà Mộ Nhan thống khổ muốn điên bộ dáng. Nhưng mà, tay hung hăng chém đi xuống, trong dự đoán lưỡi dao vào thịt, máu tươi văng khắp nơi tràng diện nhưng không có xuất hiện. Thanh Phong tay giống như là bị cái gì trói buộc lại, gắt gao đông nhiên giữa không trung, nửa phần không vào được cu nở dê không lui được. Mà giang buộc ở tay của hắn, là một con mập mạp trắng non nả, chỉ có thể chế trụ hắn nửa cái cổ tay tay nhỏ. Thanh Phong toàn thân cứng ngắc, chậm rãi cúi đầu. Sau đó liền đối mặt Tiểu Bảo màu băng lam con mắt cùng tinh xảo tú khí ngũ quan. Tuấn Mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chậm rãi tràn ra một vòng cười lạnh trào phúng. Ngay sau đó, tinh tế nho nhỏ ngón tay mạnh mẽ dùng sức. Chỉ nghe két rồi tiếng vang, Thanh Phong chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến đau đớn kịch liệt. 11 càng tấu chương xong.